Chương 5. 1060 phát rổ. Hoàn hảo còn tốt, hết thể tuyệt không trở nên càng hỏng bét. Trác Kiến hướng về phía Đoạn Nguyệt phương hướng, nhẹ nhàng gật đầu, hạ thấp người thi lễ một cái, thái độ cung kính mà đoan chính, xin mời đi theo ta. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, quay đầu phân phó Dung Tình vài câu, liền điều 1000 người, theo Trác Kiến mà đi. Dung Thế Tử quay người đối một đám sát thiên vận thành viên nói, đại gia mặc vào đặc chế phòng ngự linh áo, theo ta cùng một chỗ giết vào trong. Đem thành nội sở hữu thi khôi đều tiêu sát sạch sẽ trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời đoạt đất, ngàn vạn binh mã theo Dung Thế Tử một đoàn người, tại ách nhất mấy người dẫn đường dưới, nhao nhao xếp hàng mà đi, xuyên qua tiến vào Ưng Chi Thành. Cùng lúc đó, Mộ Kinh Hồng dẫn một nhóm còn sót lại đệ tử, vội vàng trốn Ưng Chi Thành thông đạo dưới lòng đất, cũng phái người đi lên lần lượt điều tra tin tức. Mộ Tiêu Tuyết 10 phần khẩn trương lắc lắc khăn, nghẹn nửa ngày mới nhút nhát nói, phụ thân, chúng ta có thế, cần phải sớm rời đi nơi đây. Mộ Kinh Hồng oán hận đi tới đi lui, nơi nào có tâm tình lại đi chấn an cái này vội vã cuống cuồng nữ nhi, tức giận trách mắng, phủ khố trong đồ vật cũng còn chưa từng thanh lý đi ra, bây giờ rời đi là muốn đem chúng ta ám ảnh chi thành qua nhiều năm như vậy cơ nghiệp, tất cả đều chắp tay tặng người a, thế nhưng là bên ngoài tình thế như vậy nghiêm trọng. Chúng ta nếu không sớm đi rời đi. Mộ Tiêu Tuyết ríu rít khóc ra thành tiếng, nghẹn ngào nói không được lời nói. Mộ Kinh Hồng phi thường bực bội phất phất tay, đi ngươi chớ có nhiều lời. Nữ nhi này thật sự là không có tác dụng gì, gặp được một ít chuyện chỉ biết ríu rít khóc nức nở, nàng còn có thể làm cái gì, nửa điểm đều không thể lực thay hắn chia sẻ ưu sầu. Khang Yếu Phát thấy Mộ Tiêu Tuyết khóc đến 10 phần đáng thương, bận bịu khoác vai của nàng đầu nhỏ tiếng an ủi, Tiêu Tuyết muội muội, ngươi đừng quá lo lắng. Sẽ không có chuyện gì, ta cu nở dê mang đến hơn 300 người đâu, luôn có thể ở phía trên ngăn cản một hồi. Chỉ đợi Mộ thành chủ đem phủ khố bên trong thứ gì, thu thập được 7-8 phần, chúng ta liền có thể rời đi. Ngươi yên tâm Tiêu Tuyết muội muội, liều chết ta cũng sẽ thủ hộ lấy ngươi. Mộ Tiêu Tuyết giả bộ cảm kích xong, Khang Yếu Phát nhẹ gật đầu, một bộ nín khóc mỉm cười bộ dáng, đa tạ Khang ca ca. Nàng dãy rủa trong tay khăn, đứng ở một bên, xem lão phụ tại trước mặt lối giữa trong qua lại đi dạo, tàn bộ, trong lòng cũng đi theo có chút bất ổn. Phủ khố trong đồ vật, không đều là chút vật ngoài thân á, đến lúc nào rồi, phụ thân còn muốn tiền không muốn mạng, thế nào cũng phải thu thập những cái kia khoản thu nhập thêm, không chân quý nữ nhi tính mạng. Xem phụ thân vừa rồi dạng như vậy, tựa hồ còn đối nàng có lời oán thán, oán trách nàng không thể giúp bất luận cái gì bận bịu đâu. Nghĩ đến chỗ này, Mộ Tiêu Tuyết lại là một trận bực mình. Mộ Kinh Hồng bước đi thong thả một lát bước, liền nghe một trận hốt hoảng tiếng bước chân truyền đến. Hai tên kéo tàn chi, chân thấp chân cao mà đến các đệ tử, trên thân trên mặt vằn vện tiêm máu, đầy mặt vẻ kinh hoàng, nhìn thấy hắn liền vội vàng tiến lên khóc dòng nói, thành chủ. Thành chủ A bộ kia khóc tang bộ dạng, rơi ở trong mắt Mộ Kinh Hồng, liền gọi hắn toàn thân tức giận. Xảy ra chuyện gì? Mộ Kinh Hồng trầm giọng trách mắng, khuôn mặt lập tức liền úp xuống dưới, trong mắt lộ ra từng tia hàn quang. Hai tên đệ tử không dám giấu giếm, khóc tang giống kêu lên, thành chủ A, phu nhân nàng cùng đại thiếu gia đại tiểu thư, đem Thương Châu vị kia bệ hạ một đoàn người, mang đến dưới mặt đất phủ khố, đem chúng ta thật nhiều anh em đều giết ra. Cái gì? Mộ Kinh Hồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bước chân có chút bất ổn, cả người đều có chút hiện ra choáng váng. Cái kia bà nương, nàng dám, nàng lại dám, làm như thế.